Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại khái là vì áy náy và đau lòng, những cảm xúc đó sẽ luôn mãnh liệt hơn lòng biết ơn Lăng Huyền lần đầu tiên cảm nhận được thì ra Lăng Huyền, người luôn cau có với mình, lại có lúc dịu dàng và cẩn thận đến vậy. Người đợi một lát là được. Hắn nghe thấy Lăng Huyền đang an ủi mình, hắn rõ ràng là hoảng loạn, cúi đầu nhìn xuống. Liền thấy quần áo Tạ Xương Tuyết đã thấm đẫm máu, khi ôm người có thể cảm nhận được máu dính nhớp thấm vào tay mình, trái ngược với đó là khuôn mặt hoàn toàn không có huyết sắc của Tạ Xương Tuyết. Thế là hắn vội vàng bế người về doanh trại của mình, muốn chữa thương cho y, đó là một nơi tạm thời được dựng lên trên phế tích của phủ thành chủ, bề ngoài trông không có gì đặc biệt, nhưng bên trong mọi thứ đều là loại tốt nhất. Ban đầu còn không biết đặt Tạ Xương Tuyết ở đâu cho phải. Như thể sợ làm y vỡ tan, hắn tìm một tấm đệm mềm nhất đặt y lên, rồi lại cẩn thận cởi áo trên của y để bôi thuốc. Phần lớn vết thương roi ở lưng, quần áo dính máu, kết thành một mảng, khi lột ra, dù người đang hôn mê cũng run rẩy, Lăng Huyền càng không dám động tay. Rốt cuộc chưa từng hầu hạ người khác, thấy Tạ Xương Tuyết bị động tác của mình làm cho càng đau, may mắn Trần Tâm rất nhanh liền theo tới. Hắn có kinh nghiệm. Duỗi tay bôi thuốc cho Tạ Xương Tuyết, lộ vẻ không đành lòng, lại liếc nhìn Lăng Huyền, khẽ nói. Lúc đó ta đã thấy kỳ lạ, chuyện này không đơn giản như bề ngoài. Hiện tại không có người khác, ngươi có chịu nói với ta không? Trần Tâm xưa nay tính tình ôn hòa, trưởng lão Trần lại có địa vị cao trong tộc, bất kể đệ tử môn nào của vũ tộc cũng thành thật gọi hắn một tiếng sư huynh, là có vài phần thật lòng, Lăng Huyền đối với hắn luôn xem như huynh trưởng. Sư huynh đừng hỏi, ta không thể nói cho huynh những chuyện này. Lăng Huyền nói, hắn không dám nhìn Trần Tâm, mắt vẫn dán vào Tạ Xương Tuyết, nhìn lông mi đen nhánh của y run rẩy không ngừng, chỉ cảm thấy lòng mình cũng run theo. Nhưng chuyện này tóm lại là ta nợ y, Trần Tâm vừa nghe, quả nhiên không hỏi nữa. Hắn trong lòng biết, vũ tộc cũng không bình yên như sư phụ mong đợi, Tạ Xương Tuyết bất quá chỉ là một quân cờ dưới dòng chảy ngầm mà thôi. Chính vì vậy hắn mới đau lòng, bồng lai bị hủy đã đủ thảm rồi, chưa được mấy ngày, lại bắt y trải qua chuyện như vậy nữa, thật sự khiến người ta không yên lòng. Trần Tâm dừng lại một chút, theo lời hắn nhắc nhở một câu. Không chỉ chuyện này, còn lần trước nữa, người cũng nên đối xử tốt với y hơn một chút. Lăng Huyền biết hắn ám chỉ chuyện đưa thuốc, trầm mặc một lát, sau đó khi mở miệng giọng càng thấp, như lẩm bẩm tự nói. Ta biết. Nhưng tại sao, không muốn để chuyện của mình gây quá nhiều tranh cãi, không muốn làm điện hạ khó xử, không muốn đắc tội người khác, tình cảnh của hắn khiến những điều này luôn có rất nhiều lý do. Trần Tâm nói, cũng trách ta, mấy ngày nay không thường đến thăm hắn, để hắn bơ vơ, ngược lại nảy sinh mầm họa. À, thật ra chính ta cũng chưa nghĩ nhiều lý do đến thế. Tạ Xương Tuyết năm đó thầm nghĩ. Cuộc đối thoại giữa hắn và Trần Tâm quả thực là lý do hắn đã sắp đặt sẵn, là màn ứng biến tại chỗ thi đấu lúc đó, vì hắn phát hiện đối phương không chết sau đó đã dành thêm sự quan tâm cho mình, thế là tiện tay lấy ra dùng thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cốt truyện gốc, Tạ Xương Tuyết tuyệt đối sẽ không đưa thuốc cho Lăng Huyền, bởi vì không có Trần Tâm ngăn cản, hắn đã thật sự ăn mấy quyền của Lăng Huyền, cả người ngã vào góc tường, thở không nổi. Sau đó Thuần Giao mới ra ngăn lại. Trong tình huống đó, Tạ Xương Tuyết lấy đâu ra sức lực mà đi đưa thuốc cho Lăng Huyền. Khi đó hắn thậm chí còn chưa có thời gian để biết Lăng Huyền là người như thế nào. Nhưng Trần Tâm đã ngăn cản, dưới sự dẫn dắt của hắn lại thẳng thừng chỉ ra địa vị của Lăng Huyền trong vũ tộc. Điều này đối với Tạ Xương Tuyết có ý nghĩa khác. Điều này trực tiếp tạo nên sự băn khoăn cho hắn. Hai người không động thủ, lại chưa thực sự kết thù. Lại liên quan đến Thuần Giao, hành vi đưa thuốc của hắn khi đó trở nên hợp lý hơn, là một biến hóa cốt truyện thuận lợi thành chương, hoàn toàn phù hợp với nhân vật tinh thông tính toán của hắn. Si, tự nhiên sẽ không báo sai, Trần Tâm dùng thuốc rất tốt cho y, đắp lên xong không còn đau nhiều nữa, chuyện xui xẻo này của Tạ Xương Tuyết xem như đã qua. Hơn nữa khi nằm đó, Tạ Xương Tuyết cảm giác được một giọt, không nên dùng giọt để hình dung. Mà là một cục quang đoàn rơi trúng đầu mình. Khi luồng sáng đó đi vào cơ thể y mang theo hơi ấm, từ đỉnh đầu lan tỏa xuống tứ chi, cả người y đều trở nên ấm áp, nỗi đau do roi mang lại càng không rõ ràng. người đau lòng cho y không chỉ có một mình Lăng Huyền, mà là những người chơi yêu thích y. Tạ Sương Tuyết thật ra cũng nhìn thấy trong đám đông có cô Shimmer nhỏ hôm qua, cô ấy vẫn luôn nhìn mình. Bị roi đương nhiên là đau, nhưng khi phát hiện có rất nhiều người thật lòng quan tâm mình, dường như cũng không còn đau đến thế. Kiều Chí hôm qua nhìn hắn, chủ yếu vẫn là ôm tâm lý truy tìm cốt truyện ẩn, nhưng hôm nay nhìn thấy Tạ Sương Tuyết chịu roi nặng như vậy, hắn thật sự không kìm được. Hắn thấy Tạ Sương Tuyết được ôm đi liền vội vàng đuổi theo, liền lợi dụng kỹ năng tiềm hành của thích khách lén lút lẻn vào sau phòng Lăng Huyền, ở khe hở cửa sổ đặt camera tiếp tục phát sóng trực tiếp, lại trong hình ảnh thấy Trần Tâm và Lăng Huyền thật sự đang cẩn thận chăm sóc, thoáng yên tâm một chút, lại không có ý định đi. Bên Tạ Sương Tuyết đã bình tĩnh trở lại, nhưng người ban đầu đắc ý lại như sét đánh ngang tai. Lăng Huyền đi quản hắn làm gì? Lão trưởng lão Lăng vừa gấp vừa tức, đây không phải là tự ôm rắc rối vào mình sao? Thế là ông ta nén một cục tức nghẹn ngào vội vàng chạy đến. Lúc này Lăng Huyền đã chuẩn bị loại thuốc tốt nhất cho Tạ Sương Tuyết, đã đợi sẵn ở cửa, dường như biết ông ta sẽ đến. Ngươi, trưởng lão Lăng vừa mở miệng, đã bị Lăng Huyền chặn lại. Sư phụ không cần nói, con đều nghĩ kỹ rồi. Hắn nói, đây là việc con nên làm. Cái gì nên làm, ngươi lại biết cái gì? Ngươi còn, gia tộc Tạ là vì giữ thành mà chết, đó là vì vũ tộc mà chết. Tạ Sương Tuyết cũng vì không muốn gây họa cho người mà không dám mở lời. Con rõ ràng biết tất cả, cũng không có điện hạ làm sáng tỏ, chịu hình phạt sau lại cứu, đã là mất bò mới lo làm chuồng, rất có lỗi với y. Lăng Huyền càng nói ngữ khí càng chắc chắn. Nếu người muốn ném y ra ngoài, con tự đi theo y, nếu đã vậy mà vẫn không dung thứ được, vậy con sẽ đi cùng điện hạ nhận tội. Người yên tâm, con sẽ không để sư phụ gặp nạn, con sẽ nói là con chỉ thị y đi, xin điện hạ theo tộc quy, phạt con 50 roi. Nói xong những lời này, hắn ngược lại càng kiên định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chỉ cảm thấy dường như mình vốn nên như vậy, không nên giống trước đây ngây thơ mờ mịt chỉ nhìn thấy bề ngoài, chỉ có một bộ tính tình. Nếu không phải Tạ Sương Tuyết đột nhiên gặp nạn, có lẽ hắn còn muốn chìm đắm trong cảm xúc do dự không biết mình muốn gì, ngay cả một tiếng cảm ơn hay xin lỗi cũng không thể thốt ra. Đây cũng là lần đầu Lăng Huyền phản kháng sư phụ, hắn thật sự bướng bỉnh, tức giận đến nỗi trưởng lão Lăng dùng phất trần đánh vào lưng hắn, vừa kéo đã là một vệt đỏ. Nhưng chỉ đánh mấy roi, ông ta lại không nỡ, cùng Lăng Huyền cãi nhau nửa ngày vẫn không có kết quả, chỉ có thể xoay người phất tay áo bỏ đi. Tạ Sương Tuyết, trưởng lão Lăng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mấy ngày nay ông ta vẫn cử người theo dõi người này, nếu có ý đồ xấu sẽ lập tức xử lý, ai ngờ bề ngoài hắn trông có vẻ ngoan ngoãn, lại âm thầm quyến rũ Lăng Huyền. Lại thêm ông ta đang ném chuột sợ vỡ đồ, trước mắt thật sự không dám làm gì hắn. Nếu không Lăng Huyền còn trẻ khi phách, không biết sẽ làm ra chuyện ngốc nghếch gì nữa. Ông ta lần đầu có chút hối hận vì đã lợi dụng người này. Còn Lăng Huyền, sau khi nói xong những lời đó với sư phụ của mình, hắn lại cảm thấy nhẹ nhõm, tự giác mình nên đền bù sai lầm, trở về phòng vẫn bận rộn chuẩn bị cái này cái kia cho Tạ Sương Tuyết, chỉ mong y được nghỉ ngơi tốt hơn một chút. May mắn qua một thời gian, Tạ Sương Tuyết liền tỉnh lại. Dù đã bôi thuốc, vết thương trên lưng hắn vẫn rất kinh khủng. Giờ phút này người đang ngồi trên giường cẩn thận nhìn chằm chằm vết thương là Trần Tâm. Trần Tâm thấy hắn tỉnh, rõ ràng nhẹ nhõm thở phào, nhưng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào cho phải. Trần Tâm sư huynh, là huynh sao? Vẫn là Tạ Sương Tuyết nói trước, giọng nói nhẹ bẫng. Ngại quá, làm huynh phải phí tâm vì ta. Trần Tâm an ủi nói, lúc này đừng nói cái này. Nhưng giây tiếp theo, Tạ Sương Tuyết liền thấy Lăng Huyền đang đứng sau lưng Trần Tâm. Hắn cũng đứng bên cạnh trông chừng, thấy Tạ Sương Tuyết mở mắt, nhất thời không biết nói gì cho phải. Hơn nữa nhìn thấy đôi mắt đối phương nhìn lại, Lăng Huyền vô cớ mà rất khẩn trương. Trước đây khi hắn có ấn tượng không tốt về người này, đã thầm nói rằng người này quả nhiên có một khuôn mặt họa thủy. Hiện tại chút cảm xúc tiêu cực đó đã không còn, Tạ Sương Tuyết nhìn mình, hắn lại càng cảm thấy có một cảm xúc xa lạ dâng lên trong lòng. Hắn không phân biệt được đó là gì. Dù sao tuyệt đối không phải sự bài xích trước đây. Hắn hy vọng Tạ Sương Tuyết cũng nói gì đó với mình, giống như trước đây nói chuyện với Trần Tâm sư huynh, giọng mềm mại. Nhưng Tạ Sương Tuyết nhìn hắn, sắc mặt lại thay đổi một chút, có chút sợ hãi, còn có một chút kinh hãi, chỉ thấy hắn cố gắng trông đỡ mình dậy, dường như muốn xuống giường. Lăng Huyền thấy vết thương của y lại muốn tránh ra, suýt nữa bị y dọa chết, liền thanh nói. Ngươi nằm xuống, mau nằm xuống cho ta. Tạ Sương Tuyết, ngươi muốn làm gì? Không phải phạt ta đóng cửa sám hối sao? Ta nếu tỉnh, liền nên tiếp tục bị phạt. Tạ Sương Tuyết nói, giọng nói càng yếu ớt. Đã trả lại một roi đó cho ngươi, Lăng Huyền, ngươi còn muốn thế nào? Ngươi bây giờ nói những điều này làm gì? Dù sao ngươi không được động đậy. Lăng Huyền vừa gấp vừa tức, nhưng vì có Trần Tâm ở đây, lại không dám nói quá thẳng thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải lỗi của ngươi, ta vốn không muốn trách ngươi, mấy ngày trước chính là không có cơ hội nói. Hắn trước đó không dám lại gần, một lòng lo lắng liền tiến lên trước, tay lại không dám dùng sức, chỉ muốn ấn Tạ Sương Tuyết nằm lại. Nhưng Tạ Sương Tuyết vừa nghe lời này, một chút cũng không có động tác lớn khác. Hắn nhìn Lăng Huyền liếc một cái, trầm mặc rất lâu, khi hỏi có vẻ có chút cẩn thận. Thật sao? Nhìn thấy đối phương mạnh mẽ gật đầu, mới thực ngoan ngoãn nằm trở lại. Lăng Huyền chỉ dám chạm vào một bên vai của y, bởi vì chỗ đó không bị thương. Hiện tại đối phương vừa nằm xuống, hắn buông tay thất bại, lại cảm giác ngọn tóc Tạ Sương Tuyết lướt qua lòng bàn tay mình. Sợi tóc mềm mại, mặt hắn đột nhiên đỏ bừng, qua một lúc lâu mới kiềm chế được hơi nóng này. Trưởng lão Lăng không trách ngươi sao? Đã sớm chịu đòn, không sao cả, sư phụ đã nổi giận, nhưng không làm gì được hắn. Dù sao ngươi cứ ở đây đi, Lăng Huyền lẩm bẩm nói. Ngươi ở lại đây, những người của chấp pháp đường sẽ không vào, điện hạ cũng sẽ không truy cứu. Những việc khác cứ giao cho ta xử lý. Sau đó Tạ Sương Tuyết liền không nói gì. Lăng Huyền dò hỏi hắn còn đau không, hắn chỉ từ từ lắc đầu. Chắc còn giận mình, Lăng Huyền nghĩ, chỉ lát sau, bên ngoài dường như có tin tức gì đó, có chuyện khác, Trần Tâm Sư Huynh bị gọi đi rồi, trong căn phòng này liền chỉ còn lại hai người bọn họ. Lăng Huyền không kìm được lại gần nhìn Tạ Sương Tuyết, nhìn y từ từ chớp mắt, không biết đang suy nghĩ gì. Từ góc độ này nhìn, Tạ Sương Tuyết trông đặc biệt ngoan và nhỏ bé, y nằm trên giường của mình, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào. Bóng dáng Lăng Huyền ngồi ở mép giường hoàn toàn bao phủ y. Trong tình cảnh này, trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc anh hùng, như thể một ý muốn bảo vệ đã trôi nổi bấy lâu cuối cùng đã vững vàng đáp xuống. Người của vũ tộc không ít, nhưng đệ tử thân cận của trưởng lão Lăng không nhiều. Dưới trướng sư phụ, hắn là đệ tử nhỏ tuổi nhất trong số những đệ tử cốt cán. Từ trước đến nay chỉ có người khác nhường nhịn hắn, chưa từng có lúc hắn phải bảo vệ người khác. Bây giờ hắn muốn che chở một người, và cũng có thể che chở y, ta sau này nhất định sẽ bảo vệ tốt ta. Sương Tuyết, Lăng Huyền thầm nghĩ, một thiếu niên chân chính đại khái là như vậy, cảm xúc mãnh liệt và thay đổi trong khoảnh khắc. Tạ Sương Tuyết vừa nhìn biểu cảm của Lăng Huyền liền biết hắn đang nghĩ gì, hoàn toàn không giấu được. Điều này đúng như ý muốn của hắn, nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Tạ Sương Tuyết vẫn đang chờ đợi, nhưng vào lúc này, bên phía nhân vật chính, Thuần Giao đang kiểm tra những loại thuốc trị thương được gọi là ma khí, được giấu bên trong, cố gắng tìm ra một vài dấu vết để buộc tội trưởng lão Lăng. Nhưng trước đó hắn và Lạp Ấn đã kiểm tra từng cái một, thật đáng tiếc, trên đó không có dấu ấn khác. Nhưng khi kiểm tra đến lọ cuối cùng, Lạp Ấn lại phát hiện ra điểm khác biệt. Lọ này hình như bị người động vào, hắn nói, lại giơ tay kiểm tra kỹ càng, xoa bột thuốc trong lòng bàn tay làm tan ra. Hình như đã bị đổi thuốc, cách chương.